trong cái thời gian mà thầy đi Nghệ An, người Hà Nội mà thầy về thì lo cái sứ giác thừa nhiều hơn. Ngay là không có mặt sứ giác thừa là tại vì thì trong sứ giác thừa coi như là 30 phút nước tâm Nghệ An tướng ta được vào tôi kiếm một chút. Nhưng thầy đã kiểm tra lại hoàn toàn sứ giác thừa tôi không đúng đâu mấy con. Cho nên hiện giờ sứ giác thừa vừa rồi thầy qua thầy làm Sứ giác thừa xin thầy cho dạy, cho phép thầy được tập luyện sứ thần túc. Thầy đã có tuệ, đã có tư tuệ. Hiện bây giờ thầy đã hiểu được pháp này pháp kia, cho nên thầy kiểm tra lại hoàn toàn thầy đã lọt vào tưởng tuệ. Rất là nguy hiểm mấy con. Thầy cứ ngỡ rằng mình đã đạt được, nhưng không ngờ hoàn toàn sứ giác thừa và ức chế tâm của mình bị lọt vào pháp tự. Cứ ngỡ rằng hết là tưởng, nhưng mà để cho tưởng tại của mình tự tăng lên thời gian dài. Rồi thầy bảo 30 phút phải dùng là có một trạng thái gì thì chờ thầy. Khi đó thầy sẽ chỉ cách thức hóa trong những trạng thái trong 30 phút an trú tâm. Các con biết khi mà các con nói 30 phút an trú tâm đều được thầy kiểm nghiệm, thầy cho ở gần hạt thì kiểm nghiệm hết. Thôi đúng 30 phút đó như thế nào? Tại sao trước trong 30 phút an trú tâm mà không có trạng thái tưởng nào hiện ra? Bởi vì ý thức của mấy con suốt trong 30 phút, 30 phút nhiếp tâm và an trú là có sự ức chế trong đó rõ ràng chứ, nó mới không niệm chứ. Cho nên vì vậy mà các con thấy thầy chỉ dùng cái pháp để nhiếp tâm bằng cái đường lối đúng như Phật dạy, như lý các thứ, là ý thức chúng ta mắc bận làm việc cho nên vọng tưởng không phong phú. Còn an trú tâm là cái ý thức không làm việc nữa. Không làm việc nữa, đầu tiên thì nó biết hơi thở ra vô, nhưng một lúc nó an thật sự thì cái tưởng thức nó thay thế, nó làm việc, ý thức không làm. Nhưng khi mà tưởng thức mà nó làm việc thì nó phải có những cái trạng thái hiện ra, nó phải có trạng thái hiện. Mà những trạng thái hiện ra thì chúng ta phải sử dụng phương pháp nào để mà xả tất cả những trạng thái này. Mà khi xả hết những trạng thái này rồi thì chúng ta mới đạt được 30 phút an trú tâm. Mà các con thấy các con làm sao các con tránh khỏi cái cửa tưởng thức này, cái cửa tưởng thức này làm sao tránh khỏi? Vậy mà nhiếp tâm an trú mà không có tưởng thì như thế nào? Nó phải có những hiện tượng. Khi chẳng hạn nào bây giờ cái sự an trú của một cái ý thức của chúng ta mà an trú thì nó rất bình thường. Như giống như người tu chứ chúng ta, họ tác ý một câu, họ tác ý tâm bất đồng thanh tạng an lạc được sự. Rồi họ ngồi đây họ nhìn coi cái ý của họ nó khởi niệm gì, họ không ức chế nữa. Thì bắt đầu ở trong đầu họ nó khởi một niệm, thì bắt đầu họ mổ xẻ cái niệm nó ra, thì mổ xẻ nó ra thì họ trả cái niệm nó bằng tác ý thế đó. Rồi họ trở về với trạng thái bất đồng thanh tạng của họ nữa. Rồi nó có niệm nữa, họ sẽ xả. Tiếp tục 30 phút như vậy, họ luôn luôn lúc nào cũng có niệm. Có hôm rằng thì nhiên thì họ đi kinh hành, nhưng họ biết cái giờ đó có hôm rằng thì nhiên thì họ không đợi hôm rằng thì nhiên đến, họ vẫn đi trước. Họ rất bén nhạy, họ rất tỉnh táo. Khi có niệm thì họ ngồi đó, bởi vì có niệm là phải có còn đang tỉnh, cho nên nó mới có vọng. Mà có vọng thì tức là họ sẽ dùng ý thức của họ tư duy suy nghĩ để xả cho niệm đó, chứ không phải là họ biết giọng gì luôn chứ. Còn không niệm, họ biết không niệm, họ biết tâm họ bây giờ nó không có khởi niệm nữa rồi, thì họ biết nó sẽ đi vào hôn trần đó. Thì nhiên họ biết trước, họ định trước, họ sẽ không bằng niệm. Cho nên họ đã đứng dậy đi kinh hành trước khi có hiện tượng về hành vi. Họ nghe nó an là họ biết rồi, nó sắp sửa đây rồi. Cho nên cái người tu tứ chánh cần, người ta dùng cái sáng suốt, cái tri kiến, cái ý thức của họ, họ xem xét từng phút từng giây từng tâm niệm trong lòng của họ để nó hiện ra cái niệm này hoặc là cái niệm hôn trần. Trước khi hôn trần thì nên nó sẽ báo cho chúng ta biết, chứ nó không phải là nó muốn vô liền không có. Chỉ có trạng thái vô ý giật giật mình một cái vậy, nó quá nhanh nó làm chúng ta không hay thôi, chứ còn tất cả những cái khác đều chúng ta biết đó là người tu tứ chánh căn. Còn các con tu mà nhiếp tâm bằng con đường pháp như lý tác ý, bằng con đường hơi thở của Phật dạy, và an trú tâm bằng con đường của Phật dạy, thì làm gì mấy con cũng có tưởng hết. người nào cũng có chuyện 30 phút là trong khoảng thời gian an trú 30 phút đều có chuyện xảy ra. Cứ tưởng mình là ngồi một chút cho an lạc quá. Mà mấy con không cần, mấy con tưởng là đó là định, không phải định, thiếu định. Nó là ma chứ không phải là. Cho nên vì vậy một trạng thái hỷ lạc nó sanh ra nơi thân tâm của mấy con, phải tác ý ngay liền, tả liền. Nhiều khi ngồi đó mà tác ý, vừa động niệm tác ý là nó sẽ đi mất. Bởi vì khi động thì nó mất sẽ an trú, mà không động thì không mất an trú. Nói các con hiểu chưa? Cho nên thầy nói khi mà 30 phút các con đến đây trình bằng, thầy nói có gì không hãy trình cho thầy. Cho nên khi mà bị những trạng thái tưởng, mấy con phải nói cho rõ để mà thầy giúp cho mấy con được nhiếp tâm an trú khoảng thời gian đó, cho nó đúng là chúng ta đã chủ động bằng ý thức chúng ta để an trú được 30 phút để bước sang qua tứ niệm xứ một cách chỉnh chọn đúng đắn hơn. Thầy con là thầy và thời gian thầy cho con tu tập an trú trong 10 phút ta thấy một thời gian con tu lên 20 phút ta thấy hiện giờ con tu 20 phút ta thấy, nhưng mà trong cái ta thấy của con 20 phút đầu thì khi mà con ta thấy xong thì vô độ an trú rất chặt vào hơi thở. Vì cái hơi thở mà nó như là coi như nó chặt lắm. Từ đầu mà đến định thôi, thành thử cái đó con cũng có thật thì nó quá, nó cũng quá chặt. Thành thử lơi đi, để cho nó cũng quá chặt đi. Thành thử con đưa lên ngủ, đưa lên cái chỗ nhân công. Để con biết cái hơi thở nó ra thôi, chứ không có sao mà bám chặt quá, như sức bám chặt quá. Thành thử từ đầu đến đuôi, thành thử đưa lên có thể là nó là được cái trước thầy trước thầy chỉ phải đó con cũng như là à, bây giờ thầy thầy dạy chỉ cho con thấy nhiếp tâm thì như thầy dạy thì từng cái hơi thở từng câu tác ý con làm suốt cái thời gian tăng tập cho đúng pháp, con làm suốt thời gian 30 phút vừa tác ý vừa hơi thở gì đó, con có làm như vậy đúng không? Trước đây thầy khai đó thì con là những cái khóa thầy chưa thấy ám cộng không, thầy chưa nói an trú mà thầy nói chỉ nhiếp tâm thôi. Con có làm thử, bởi vì khi mà nó không có niệm khởi đó thì con vừa tác ý nhẹ nhàng vừa thở, vừa tác ý vừa nhẹ nhàng vừa hít thở, vừa tác ý nhẹ nhàng suốt 30 phút vừa tác ý vừa hít thở, con làm suốt được cái khoảng tu tập nhiếp tâm đó chưa? Được. Còn đó là cái giai đoạn một. Đến cái giai đoạn hai con chỉ tác ý một lần thôi, một lần mà cả ba cái đề mục tác ý như thầy đã có nói. Tác ý thứ nhất thấy chưa, tôi biết thấy chưa, thở ra tôi biết thở ra. Tác ý thứ hai thì an tịnh thân thần tôi biết tôi biết vô, an tịnh thân thần tôi biết tôi thở ra. Tác ý thứ ba là an tịnh tâm thần tôi biết tôi biết vô, an tịnh tâm thần tôi biết tôi. Khi mà an trú như vậy là an trú bằng pháp, con hiểu không? Khi tác ý rồi như vậy thì con cứ ngồi yên suốt 30 phút không tác ý, không hề động đậy và thân tâm con yên ổn, yên ổn, nó không đau không nhức chỗ nào hết, con chỉ biết nó thở ra vô mà cảm giác toàn thân chứ không phải nguyên trực. Để chuẩn bị cho mình đi vào tứ niệm xứ cơ thân quán thân để nhức trực nhanh hơn, con hiểu chưa? Chứ bây giờ con giờ nó chỗ này thì nó trụ chỗ này mà nó không cảm giác toàn thân thì đó là hai cái thứ gì thứ sau này bước vào thứ gì thứ thì con sẽ tu không được, hiểu không? Cho nên vì vậy con tác ý ba cái câu tác ý này rồi con ngồi im nhẹ thì con thấy hơi thở mà con cảm nhận toàn thân của con hết, chứ không trụ chỗ nào, không trụ cái hơi thở mà cảm nhận toàn thân mà như vậy. Như thưa thầy, con làm như vậy nhưng mà khi sau nó bám chặt cái hơi thở quá căng, vì hơi thở mà nó bám chặt mà giống như là quá dư, khi mình tu là nhiệt tâm nó giống như tu nhiệt tâm này, thành thử là cho mà muốn bật cái hơi thở để cái hơi thở nó bám chặt, nhiều khi thằng nó thẳng ở trong luôn không được, bởi thành thử con chế rồi, cái thằng nó sạch sức chế, cho nên nó chỉ bám thôi, bám chặt quá. Nó là nó giàu nó chứ nó cảm, cho nên vì vậy mà con nghe cái đề mục mà của Đức Phật dạy cảm giác toàn thân tôi biết cảm giác rồi, nó cảm nhận từ hồi sinh nó nó không có bám chặt, thì đó là chuẩn bị cho con an trú biến cách để đi vào thứ một chút. Chứ còn nó bám chặt vậy này, con việc sửa lại cho nó cảm nhận toàn thân thì nó mới đúng. Cho nên thầy mới dặn con biết con phải nương vào cái câu thắc ý thật lại, cho tới cuối cùng chứ đừng thấy nó bám cái mình bỏ biết con của mình an trú vậy. Cái pháp niết tâm chưa trọn vẹn, cái pháp niết tâm là cái pháp như lý các ý dẫn cái tâm mình vào cái chỗ đó, mà dẫn nó vào hơi thở chứ không phải để nó tự bám vô. Nó bám vô nó cũng không rộng, nhưng mà nó bám vô tức là nó ôm chặt quá chặt của nó để rồi nó đi vào một cái quyết định, quyết định tướng của tự nó, cái đó là cái quyết định tướng của tự. Cho nên con thả nó ra, con xả nó ra, con bảo theo cái lệnh của con thôi, biết con thở ra vô theo lệnh chứ không phải bám vô con thở. Nhờ cái tác ý đó, ý thức con không làm việc mà nó không bị bám vô. Cho nên do đó sau khi mà con xét lại, con tập lại kỹ lưỡng, con sẽ dễ dàng lắm, không khó khăn đâu. Con sẽ phá cái chỗ mà nó đi sâu, nó bám vô nó sâu, để nó làm có một cái đối tượng, nó tập trung, nó gom lại một chỗ. Còn cái này người ta tu tập để cho người ta đi vào tứ niệm xứ, để cho người ta thấy cái cảm nhận toàn thân mà như vào cái này. Cái mục đích của thầy dạy cho con đi tới tứ niệm xứ là cái chỗ này, chứ không phải dạy cho mấy con vuông trong lại cho thành một tụ điểm, để rồi tập trung tại tụ điểm đó nó trở thành lực, cái lực của điện, cái lực của điện tử. Cái đó đi hiểu. Thầy thử con biểu, thầy thử con đưa lên trên đăng kinh để cho nó giảm bớt. Dạy, cái con nói lắm, khi chơi gì. Được rồi, con sẽ nghe thầy con thay đổi ra lại đi. Rồi, nếu mà số chừng nào được theo thầy cho giải thích, con nhận được. Bởi vì bây giờ do cái sự mà nhiếp tâm con vậy thì con phải đúng cách rồi, thì có thể theo thầy cho giải ở trong tứ niệm xứ kéo dài. Chứ còn con bây giờ ở chỗ đó thì con bị tức chế, bị đi dặm vô vào một cái đối tượng của nó chặt chẽ, cho nên ý thức con không bao giờ còn, không cần cũng không có được. Thì biết rất rõ vì nó bám chặt, bởi vì do đó đó là cái lớn tu thành nhìn cái đối tượng cũng như tập trung vào vô tâm vào cái đối tượng chặt chẽ trong cái đối tượng. Còn này dùng cái pháp để cho cái ý thức lầm tưởng nó không có, rồi là để an trú ở trên cái cảm giác là một cách rất nhẹ nhàng, mình an trú để đi vào cái gì đó, tăng cái thời gian. Thưa thầy, khi phá thể thì không thường trong lành, không thể không thể vô trong tình trong lành, không thể không thể ra trong phá thể thì là không an tịnh tâm hồn, rồi an tịnh tâm hồn, rồi an tịnh tâm hồn. Xong hai câu đó rồi thì cứ ngồi im lặng để xem con mà nó xíu vô thì con thấy buông ra cảm nhận toàn thân, con nhắc cái chuyện đó, cái con nó buông vô, nó quen cái sức buông đó, nó buông trong hơi thở á. Thầy yên án ngồi lại là con khi mà nó không quen rồi, tắt ý ra, con sạch lắm, hãy tắt ý xả ra cho nó. Bây giờ con chỉ cần có cái tắt ý cho nó xả ra để nó cảm nhận toàn thân của nó nhẹ nhàng trên hơi thở, chứ đừng cố gom trong chặt trong hơi thở mà nó không cảm nhận cái thân luôn. Thành ra con tập lại để cho nó đúng cái quá để cho mình đúng cái đường đi, để cho mình vào cái trạng thái bất động tâm an trú tâm cho nó đúng, cho nó đúng để mình cứ có khoảng thời gian tu tứ niệm xứ, thời gian nó còn dài, nó không bị lợi. Tôi là không, thầy nói không có thầy thì mấy con sai được, không có thầy thì suy nghĩ thường cắt đường nữa thôi. Bởi vì thầy thấy thiệt ra mấy con thật sự ra mấy con tu tập thật nghiêm tâm chứ không phải là mấy con tu lơ mơ đâu, nhưng mà không đúng pháp rồi mấy con sẽ thấy mất đường đi rồi, mất đường đi nó còn cái đường có thể tiến tới. Bởi vì con đường của đạo Phật các con thấy từ cái chỗ mình nghiêm tâm an cố cho hơi thở để đi vào xuống nhiệt xứ, từ xứ nhiệt xứ mà đạt được xứ nhiệt xứ, chúng ta mới đi xứ liệu tứ thành tích để thực hiện tứ thánh định. Mà thực hiện được tứ thánh định thì chúng ta mới thực hiện được tâm. Đó là con đường của người ta rõ ràng cụ thể, lớp lan người ta đâu có pháp môn hẳn rồi, chứ cơ thể không. Đó thì như vậy hôm nay thì mấy con đã hiểu thêm, nhờ cái sự tu tập mà phải khi có chi giác thường ở đây thì cũng được hiểu thêm một phần nào. và trong cái ngày mà thầy nói chuyện với chị Giác Hương thì có dường như là có bữa đó cụ có đưa một dường như là Phước Tồn có đưa một cái ngán ghi băng cái lời mà thầy đã giảng, mà không biết có ghi trong đó không, thầy cũng chẳng biết có không con đầy đủ không? Đó đó mà mấy con sẽ thấy cái lời nói của thầy dạy chi rất là đầy đủ. Sư niệm sư thực niệm như vậy, sư chỉ mong bây giờ sư còn có luyện tứ thành thức mà thôi, sư mong là vậy chứ. Nhưng mà thầy không cho, chưa tới chưa được an trú đúng pháp thì làm sao mà tu tập, chưa nhiếp tâm đúng pháp thì làm sao tu. Nhiếp tâm đúng pháp là từng hơi thở phải tác ý mà đúng như vậy suốt 30 phút. Chứ mấy con tu chừng 1-2 phút, 5-10 phút hay là 10 phút mấy con thấy tác ý một hơi mà thấy nó an trú được, cái mà con bỏ pháp nó liền, mấy con tu chưa đạt được cái nhiếp tâm thì mấy con đã thành nó nhiếp tâm 30 phút mà chưa đạt được, mới có tu có 10 phút mà thấy nó an trú vô rồi, nó mới con bị tưởng mất rồi, mới con bỏ cái pháp nhiếp tâm vô cái pháp an trú liền. Các con nhớ cái điều đó là cái điều sai, cái chất lượng của mấy con phải nhiếp tâm bằng cái tác ý như vậy phải đến đúng 30 phút rồi mới được tu tới cái pháp an trú. Thế mà mới có 10 phút là chưa được, mới nhiếp tâm 10 phút mà thấy bây giờ tâm nó không dựng tưởng nữa rồi thì thôi sao có an trú. Sao đó xuống đi mà nhanh quá vậy, cái chất lượng này chưa học hết cái lớp này chứ nhảy qua lớp khác à. Mà nói bây giờ tôi tập chữ được rồi, tôi lên lớp 2 đó, chứ tôi ngồi lớp 1 nữa. Thì như vậy chưa có được, phải suốt hết cái lớp 1 để cho nó nhuần nhuyễn. Nó chưa có nhuần nhuyễn mà do thấy nó ăn được cái bắt đầu hết dụng tưởng rồi cho nó đầy được. Đâu phải lớp nào phải ra lớp mấy tập cho nó nhuần nhuyễn chứ đúng không? Nó không kéo nó thì nó còn thấy như thì giác thức nó tự nó gom nó nhiếp vô như vậy rồi bắt đầu nó hết dụng tưởng, mấy con cho nó bỏ ra đầu tiên mình nhiếp tâm, nó còn vô cái bắt ăn thủ. Đó là cái định tu chứ không phải là cái thật sự là theo pháp tu. Giờ giấc người ta đã quy định mình 30 phút nhiếp tâm, giờ giấc người ta đã quy định mình trong cái pháp an trú tâm, cho nên mình không làm sai thì tức là chứ không phải cái mục đích của chúng ta ở đây bằng mọi cách làm cho hết vọng tưởng, làm hết không cần nhiều cách thức, người ta làm hết nhưng mà nó hết nó ở trong một cái không đúng pháp. Thì cứ đến pháp tứ niệm xứ mà cái tâm mà như suy giác thức nhiếp nó vuông lại như vậy thì không vô tứ niệm xứ được nữa không. Ở đây có bằng chứng cụ thể là nó không ăn nghe thật sự đó, đang ở trên bản thân của huynh đệ của mình, đồng tu của mình sẽ thấy được cái kinh nghiệm rất kỹ qua kinh nghiệm của mình. Cho nên phải nhớ kỹ những lời, những cái buổi học tập như thế này thì là nó có một giá trị rất lớn trên cái phương pháp thực hành của chúng ta. Chúng ta mới thấy được cái lỗi của chúng ta, chúng ta mới thấy được cái sai của mình để chúng ta biết nó được như thế nào. Thật sự là cụ thể nó. Về cách của thi kiến thức nãy con mới nghe trình bày thì con với tâm nó cũng nó bị mệt nó ngược rất là thì theo cái thời gian con tự tìm ra cho mình thì con mới đáp ý cái câu là con bắn nó vô tôi biết nó vô thì nhưng mà con lại với tâm ở trên cái ban đầu thì con với tâm trên cái ngón tay của mình như lấy cái điểm đây với tâm, sau đó thì con mới dần dần cái điểm như sinh mà con biết tâm ở đây đó, nhưng mà con vẫn cảm thấy cái câu vô để nó vô thở ra để thở ra, mình chỉ gom một điểm tại cái nhân trung đó thì con thấy nó rất là tỉnh mà nó không có niệm như vậy thì cái giai đoạn biết tâm như vậy thì nó có đúng không? Nó không sao hết đâu, con biết không thì đi rồi con biết nó thở ra vô xuống mũi qua con tự nhiên trung con biết sao mà cái câu tác ý đừng mất câu tác ý, chứ còn con bỏ câu tác ý mà con biết xong cái này biết mà thở ra vô không thì cái đó là con ăn trúng tâm sai quá. Bởi vì ăn trúng tâm con thấy ba cái câu tác ý của người ta, cho nên hôm nay thầy nhắc cái trường hợp ta mấy con tới khi mà mấy con biết xong được rồi thầy mới dạy ăn trúng tâm, nhưng mà chỉ nhắc cách thức mấy con, tại vì mấy con ăn trúng tâm sai pháp cho nên thầy mới nhắc ăn trú tâm, hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, rồi an tịnh tâm hành tôi biết tôi hít, an tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra, rồi an tịnh tâm hành tôi biết tôi vô, an tịnh tâm hành, rồi bắt đầu mới ngồi như nào để cho cái tâm của mình biết nó thở ra vô, mình cảm giác chứ nó còn phải tự nhiên kinh nữa. con hiểu hồi nhiếp ta ý thì tự nhiên kêu, mà hồi mà an trú rồi thì để tự nhiên, để không phải ở chỗ này, chỉ biết hơi thở một cách rất nhẹ nhàng. Cho nên khi mà nhiếp tâm mà đầu tiên á, mà mấy con muốn dễ dàng sau này sự an trú tâm á, thì các con chỉ biết hơi thở ra vô chứ đừng trụ mạnh. Trụ mạnh là người ta tập cho những người họ mắt quan tai mới đào làm quen để nhiếp tâm thôi, để không có tâm mà luân tuân như con ngựa, như con tư lường. Cho nên bắt buộc nó phải luôn tại nhân trung, còn những cái người mới tu. Còn bây giờ khi mà mình đi sâu vào cái này thì không nên nhiếp chặt ở chỗ đó, nhiếp chặt ở chỗ đó sau đó nó ôm vào chỗ đó, nó chỉ nhiếp hơi thở duy nhất đó thôi mà nó không cảm giác còn không, thì nó không đúng ở chỗ khác trên thanh quán thân. Còn những mục đích mình dẫn dắt sao người ta an cứu để người ta đi vào ở chỗ trên thanh quán thân sao. Cho nên vì vậy mà con thấy hơi thở ra vô nhẹ nhàng trong cái giai đoạn này, hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, đó thì con thấy hơi thở ra ở chỗ như thế này. Nhưng mà đừng buông chặt quá chỗ đó, chỉ biết một hơi thở rồi mới tắt ý nữa, hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, đó thì cũng thấy nó trở nên trung, không con thấy không? Thì bắt đầu bây giờ cũng tắt ý như vậy, đó là cái chiếc nhiếp tâm tập trung trung trung đúng. Nhưng mà ăn uống tăng rồi thì bắt đầu bây giờ để cho tự nhiên cái hơi thở thì nó nhẹ nhàng, cũng thấy nó thở ra, nhưng mà nó có cái cảm nhận toàn thân riêng. Chứ mà cái gồm này nó không biết cảm nhận toàn thân nữa thì không bị ôm chặt luôn chặt thì nó sai. Cho nên đến cái khóa nhiếp tâm thì các con có thể tập trung tại nhân trung được như vậy, tại nhân trung đừng có tập trung chỗ khác, hại chỗ nhân trung tức là nó tạo ra gì. Nhưng mà khi an trú tâm thì thầy sẽ dạy cho con thêm cái phần cảm giác nào. Nó cũng thở, nó cũng biết ở đây, nhưng mà nhờ nó thả bớt cái vuông tâm nó cảm giác nó nhẹ hơn một chút để mới đi vào thứ nhiệt khí cái gì. Mà nhưng mà bây giờ nói con chưa tới an trú mà chỉ có nhiếp tâm, thì cho nên bây giờ ở tập trung như trung được không có sao. Con về tập trung thì nó dễ dàng hơn. Con thấy mà nó nhiếp mình hơi lâu nó bị tình nghĩa nó hơi nặng quá rồi. À, nặng quá thì con sẽ ý cả cho nên cái phần đó nó gồm chặt nó có cảm giác nữa, nó nặng nó chuẩn nhân trung con phải không chỗ này không? Hơi lâu nó bị đó là gồm quá gồm thì nó nặng, nó cảm nhận ra nặng tức là nó bị cảm giác nặng. Cho nên vì thầy biết bây giờ không phải là cho nó nhẹ, cái nào nhẹ là bắt đầu mình tập thầy vào tập này chứ đừng có khi mà nó nặng vậy nó là con xả ra chứ đừng có để mà nặng nó kéo dài cho hết giờ thì nó sẽ quen cái gì đó nhỉ? Để xả cho nó không còn phản nặng, để cho nó tập trung cách nhẹ nhàng sau khi đó mình cảm nhận còn chứ không nó gom chặt nó nặng chỗ này rồi nó có cảm giác nặng là nó xả ra không được. Nó gom vô nó nặng đó là bắt đầu nó gom dữ rồi đó, nó nặng nó có cảm giác nặng nó nhiều chỗ này là nó cũng nhiều khi nó đi sâu đó, nó đi sâu nữa đó. Nên con thấy có cảm giác nặng đó là cảm giác của tưởng rồi, nó đã gom vào nó thành những tưởng, nó thành tưởng rồi nó có nặng đó. Vì em hỏi là trong cái thời gian 30 phút là mình là chủ yếu là mình viết ra tại nhân trung thôi, nó nhẹ là được. Nó nhẹ là được. Chứ trong thời gian 30 phút viết xong mà nó đi theo hơi thở đi vô luôn không được. Không được, thể đó không được. Nó chỉ ở đây thôi chứ nó đi luôn vô này thì nó tập rồi. Nó sai được. Bởi vì đó là những cái mà nó đi tập như vậy đó, nó làm cho không vọng tưởng nhưng mà nó bị lệch trong tưởng. Con cảm nhận như cái hơi thở còn hít vô đây nó chạy luôn như này hay coi chừng nó chuyển pháp luôn đó, không có được sai được, hiểu không? Cho nên vì vậy đó mà nhiều người người ta tu người ta cũng nhiếp tâm cho nó vọng tưởng, bắt đầu nó thành tưởng nó thấy bây giờ nó hết vọng tưởng rồi, bắt đầu bây giờ nó ôm chặt đây cái nặng, nó cảm giác như vậy là rõ ràng nó nhờ ôm nặng chặt nó cái cảm giác nặng cái chỗ này thì như vậy là không vọng tưởng nữa, thật thì vậy ngon quá mình làm được. Nhưng mà có vọng tưởng đó nó một như thế cái cảm nhận cái tưởng nó sai, cho nên nó đi vào cái thứ gì thứ gì không, bởi vì con đường đi mình còn con đường của nó hết rồi, nó đi tới đó cái nó hết vọng tưởng, nó hết không cần rồi thì bắt đầu bây giờ cái thứ lý tưởng nó hiện lại cho những người tu. Nó không chạy đâu tập, thế nào nó cũng nghiện ra. Bởi vì cái cảm giác đó là cảm giác bắt đầu khởi sự từ từ. Cảm giác nhiếp tâm, an trú ý thức. Đó là cảm giác của tưởng nó nhiếp tâm, nhiếp được cái ý thức của nó, hoàn toàn ý thức bị chết, tê liệt liền. Còn có cái cảm nhận nặng là cái ý thức không có nghiện rồi. Thì coi như là cái ý thức nó bị tê liệt, nó bị nhiếp rồi. Thì bắt đầu tưởng thức nó chủ động, nó điều khiển, nó hoạt động ở trên không gian. Nó hiện ra cái này cái kia cái mặt đủ thứ ở trên thành rồi, nó hiện ra trung tâm của con ngồi đây mà thấy là quan sát nó hoặc là thấy hình hoặc hình này kia nó hiện ra đủ rồi, rồi nó hiện ra những cái tệ tưởng như suy giác thường vừa rồi, mà suy giác thường gọi là tư tệ, bởi vì văn tư tu theo cái thiền tâm thì những cái suy nghiệm tu tập của các tổ người ta đã thấy được văn tư tu như thế này, cho nên suy giác thường cũng bị kẹt vào cái chỗ tư tệ. Nên cái con nó khi mà tư tệ mấy con tưởng kinh sách cái câu gì nó cũng hiểu hết, nó hiểu rất hay rất tuyệt vời, nhưng mà hiểu qua cái sự lý thuyết cái sự thực hành, cho nên nó tới mà luyện tới thành tốt rồi nó không biết, cho nên nó mới hỏi thầy đi cỡ rồi nó biết cái khác nó tu nay nó bay trên trời luôn rồi, nó không biết, nó không biết bởi vì nó đâu có kinh nghiệm được cái tứ thần túc này, luyện cái tứ thần túc như thế nào, chứ cỡ mà trong kinh sách có ai biết rồi bắt đầu nó cũng nói luôn đó, chứ không phải dễ, bởi vì kinh sách không có nói gì vấn đề, cho nên là cũng có ai mà nói qua rồi bắt đầu nó nhớ rồi nó bắt đầu ngồi nó tư tệ với nó nghĩ cách thức ở trong đó dạy tôi dạy cái nghĩ cách thức méo mó rồi nó tu để có tứ thần túc, nó còn biết rồi nó ghê lớn lắm, nhưng mà tư tệ ghê nó là tưởng tệ. Cho nên vì vậy khi đó mình không có ý tả hoặc không biết được đi, còn tôi sẽ biết thấy biết rằng rồi đến khi mình chỉ còn biết thôi, nhưng riêng là những trung tâm biết là gì, thì lúc đó nó đi xuống đi, anh làm con nó được, đừng cho anh đi bậy làm, anh thở gì mà hít vô thở ra cả phần lưng vậy, đi vô cổ thì đi đâu mà thấy buồn, mà cái hơi thở nó cảm nhận được nó đi tới bụng, đi tới nhân trung tới rúng như vậy. Mà nó dám đi ngược lại là nó đi như vậy, ở trên này đi vậy, chứ nó ngược lên xuống tấm hay đi lên đỉnh động ra nữa, cho nó thở trên đỉnh đầu luôn. Các con cứ dùng cái tưởng và thử coi phải nó đi, nó chuyển pháp lên, nó đi dần dần. Cái hơi thở nó theo cái tưởng mấy con nó dẫn đi, cho nên vì vậy mà bắt đầu mà nó thấy nó tuột xuống đây là bắt đầu nó muốn dẫn đi rồi, cái tưởng nó muốn dẫn cho hơi thở đi rồi. Vì nó xả ra chứ mà hồi đó thì nó dẫn đi luôn. Không, nó có những cái trường hợp đó để rút tỉa từ kinh nghiệm của bạn đồng tu mới ra, để chúng ta biết chuẩn bị đừng đi xa, đừng đi xa. Đó là những cái pháp mà xưa nay thì có nhiều người tu cũng đã lập trường hợp đó, cho nên họ gọi là chuyển pháp, họ chuyển pháp. Bây giờ về tập lại, đừng có để cho cái niềm nặng ở cái tưởng niệm chung con, cho cái ngôi thôi, đừng để niềm nặng. Có trường hợp mà nặng thì con xả ra con đi xa. Thì nó ngồi nó tập trung nó nhìn ra tập là thì vô nó phá, nó phá đi nó không có, còn đạt được 30 phút nhất tăng rồi thì cái gì nó sẽ ăn tử, ăn tử từng phút thì chút đi lên cũng như là mình tập nhất tăng cho nó không có xả ra. Chứ còn khi mà ăn tử một cái heo tới 30 phút là mấy con bị trưởng liền, cho nên vì vậy ăn tử từng phút nó có gì cái báo cáo cho thầy biết cái này dạy cho tất cả để cho chúng ta ăn tử với đúng với cái trạng thái cảm nhận toàn cảm. Thì nó đứng tới cuối cùng nó không bị cái gì khen vô, nó không giận tưởng, không hôn cằn, nó khen ba cái tưởng vô trong đó thì làm sao gọi là cứ nhiệt xứ được, nó cũng giận, cũng như giận tưởng hôn cằn nữa, cũng nhiều giận tưởng cằn nữa, nó như nhau xem phải Pháp Châu thì con tiếp tục tu tập như vậy là tốt, không có giao thôi đâu con, không cần tu tập như vậy nó, cho nên ráng mà tu tập để cho nó được thuần thục được như vậy. Con lên đây nhiều lúc con đi phải lên những còn giờ con thấy đã con đi rồi mà nó trong khi thánh và cái tấm nó còn say cãi lên là con phát con hiểu rồi con đi hiểu rồi cứ vậy đó con là con, nhưng mà ở đây thầy dạy tất cả những hàng thì con là hiểu lắm, nhưng mà còn về kia gió cái kinh rồi của con khi học vẫn nó cho nên cả cái tên con đang chưa hiểu được để đi mất gần được hay một ngày thì còn được, nhưng mà còn phải con còn cái sức mạnh như thế này sẽ được từ nào là về gì thì con cảm, nhưng mà về cái sức mạnh con ngủ sao thì nó nghe vậy, thì dù mà con nói mày sẽ ăn đừng quá nhiều đó. Ăn một ngày hai bát cơm rồi con dùng lên để con một bát đừng vừa con đảm hai bát ăn đây đây con ăn mà cảm thấy người vẫn khỏe đấy, nó con ăn để đi lên nó nghe mà vừa con này chút chưa nửa bát nửa cái bát bên bát nó ăn cũng thấy đủ, nhưng vừa nãy con ăn gần mấy đàng ăn suốt quá bạn mà nó vẫn nó béo khỏe nên không có cái gì à, có nhiều lắm anh nhỏ nghe, nhưng gì còn này là trong khi tập thì mình nhận con theo bạn thấy đi nhẹ nhàng ngon lành lắm, nhưng mà còn những giờ phút mà nó ấy khi tắm nó khi thánh nó ấy thấy tiếng ông về là con xin dừng lại cái đó có được không? Được, đúng. Thì chứng là phải dừng lại liền chút dạ. Để thả cho con người được tiếp đó. Ai nghe con tin? Ngày tháng mà tập thì tập cho nó căng lại, cho nó biết được thế nào. Từ từ tiến lên, chứ không có dội dàng. Để cho nó nhường nhuyễn, rồi tiến lên. Chứ còn chưa có gì hết thì tiến lên nó mất căn bản. Được rồi là được rồi là nói vô lúc con thấy cấm này và được rồi là dài vô mà là con đi học trò tính tiền lên để mà làm chung được tính gia đình để được rồi là vào nhà vào chỗ khác nhưng mà nhiều lúc thì con là buồn được rồi là và con rất cảm động. Nếu mà có được bệnh thì cảm động đó bệnh cố gắng đủ nhưng mà không được là học tập mà có được trong lòng đi mà từng cái nhìn dần đến mà trong lòng đi đi thành công được cái gì là từ chỗ nào là phải tập theo chứ không vội ba con nhận thức được vậy đó là phần cổ ân của thầy con biết con cảm riêng cái bức thư này cũng ai cũng có đẹp hơn thì không biết nhưng mà khi đã thuần thục không còn đếm lộn và cảm nhận được bước đi và hơi thở rõ ràng không bỏ sót bước nào thì mới nên qua thứ khác như vậy cơ đúng như thế. Không phải con ở đây thì nhắc không biết cái tờ giấy này của ai không biết không? Nhưng mà các con lưu ý đây thầy đặt lại cái vì các con không có để cái pháp danh cái tên nó thầy viết là của ai cho nên thầy đặt lại cho mấy con nghe nhà các con viết như này chính thưa thầy khi đã thuần thục không còn đếm lộn và cảm nhận được bước đi và hơi thở rõ ràng không bỏ sót bước nào thì mới nên qua bước khác như vậy đúng sai con hay sao thầy thấy con. À, bây giờ con tập như thế này nè, con tu như vậy không phải sai, nghĩa là đi đếm nó không lộn, cảm nhận bước đi nó không lộn, nhưng mà cái khoảng thời gian đi mà cảm nhận đếm không lộn thì nó là cái khoảng thời gian chưa có chất lượng, con hiểu không? Cho nên vì vậy hôm nay chúng ta bắt đầu tu một phút nhiếp tâm cho có chất lượng là con sẽ tu một phút rồi tu một tuần lễ hay hoặc là 3 ngày 5 ngày tăng lên 2 phút cho mỗi phút tích chất lượng cho nên nó không thể nào gọi là đếm lộn hoặc là không cảm nhận, nghĩa là lúc nào khi mà chúng ta không tu thôi chúng ta tu một phút thì không thể nào mà chúng ta làm lộn luôn được cho nên con ta tu như thế này nhiếp tâm thì phải bắt đầu bằng cái cánh tay hoặc là bằng bước đi con tức là thân hình ngoài hoặc bằng hơi thở ví dụ như con nhiếp tâm bằng cái hơi thở thì hít vô tôi biết tôi hít vô thở ra tôi biết tôi thở ra con cái ý âm thầm ở trong đầu con cái ý câu đó rồi con hít vô thở ra rồi con cái ý nữa hít vô tôi biết tôi hít vô thở ra tôi biết tôi thở ra rồi con lại hít vô thở ra nữa như vậy đúng một phút con nghĩ rồi một lúc nữa con lại xu lại một phút nữa và cứ như vậy trong một ngày hoặc 2 ngày thì con lại tăng lên 2 phút mà cứ như vậy con tập thì như vậy mà không bao giờ mà còn đếm lộn nữa bởi vì con đâu còn đếm nữa hít vô tôi biết tôi hít vô thở ra tôi biết tôi thở ra mình hít vô thở ra con để cái đồng hồ trước mặt kia thấy không con tu một phút thì con để đồng hồ trước mặt đó, con dành cái kim chỉ phút của nó là chỉ dây của nó à, bây giờ cái kim chỉ dây nó đúng số 12 thì bắt đầu con mới nhắc hít vô tôi biết tôi hít vô thở ra tôi biết tôi thở ra rồi con hít vô thở ra rồi bắt đầu con lại tắt ý lần nữa con lại nhắc hít vô tôi biết hít vô thở ra tôi biết tôi thở ra rồi hít vô thở ra cứ như vậy mà con thấy cái kim mà chỉ dây ấy, nó chỉ đúng vào số 12 thì con đã biết rằng con đã tu được một phút thì con sẽ nghĩ chứ không có tu nhiều nữa rồi tu 5 ngày 10 ngày hay là tuần lễ con sẽ tăng lên 2 phút nghĩa là bắt đầu cái kim đó nó chỉ số 12 thì con lại tắt ý cho nên khi đó con tự ý cho đến khi nó đi dòng thứ hai nữa nó tới số 12 tức là 2 phút mà cứ tu vậy rồi 2 phút rồi con lên 3 phút nó đi 3 vòng nó đi 4 vòng rồi nó đi 5 vòng thì lúc bây giờ 5 vòng thì con thấy cái kim phút nó chỉ cái số ví dụ như chỉ số 12 con cứ tu 5 phút cho đến khi nó chỉ xuống số 1 tức cái khoảng cách của nó từ số 12 mà cho đến số 1 thì con biết đó là 5 phút, con hiểu không? Cho nên con xả nghĩ. Rồi tới gần vô thì con dò cái kim mà chỉ phút áo sẽ ở cái số nào. Ví dụ như ở số 5 thì con sẽ tu cho đến khi cái kim phút nó chỉ số 6 là con biết con được 5 phút. Đó, nó dễ dàng lắm, không có khó. Như vậy là nó sẽ không để, không còn nếm 1, 2, 3, 4 hơi thở nữa, mà nó chỉ phát ý mà thôi. Con hiểu không? Đây, đây là mình không có đi qua cái tổ tức, cái đếm và cái cảm nhận đi, nó quên hơi thở này kia, không phải, không tu tới lại. Cái kỹ lưỡng cách thức nhiếp tâm như vậy, để rồi lần lượt đi đến 30 phút nhiếp tâm hoàn toàn không niệm, không ngôn tạp. Rồi chừng đó thầy sẽ dạy tiếp an trú tâm. Rồi thì khi mà an trú tâm rồi, được rồi thì con sẽ vào tứ niệm xứ. Lúc bây giờ tứ niệm xứ thì có căn bản rồi thì dễ dàng lắm. Không có, ngồi chơi nhẹ nhàng mà lại chính là Phật, không có gì cả. Lúc này là Phật thật. Người mà tu tứ niệm xứ mà ngồi nhà chơi mà lại tâm bất động, đó là Phật thật rồi. Cho nên chúng ta mà bắt đầu đi từ cái bước đầu nhiếp tâm an trú thì nó còn rất giả nhiều sự rất giả tu tập, nhưng mà đến khi mà vô tứ niệm xứ rồi coi như là bậc A La Hán tại chỗ pháp tứ niệm xứ. Cho nên Đức Phật sắp sửa mà Đức Phật nhập diệt thì Đức Phật di chúc lại cho các vị tỳ kheo và những người sau này, hãy lấy giáo pháp ta, hãy lấy giới luật và giáo pháp ta làm nơi nương tựa, làm ngọn đuốc soi đường, làm nơi nương tựa vững chắc. Đó là, đó là giới luật và tứ niệm xứ. Cho nên có tứ niệm xứ mà thôi, nhưng mà muốn bước vào tứ niệm xứ phải trải qua một giai đoạn tu tập mà rất nhiều chứ không phải ít như vào tứ niệm xứ. Nhưng mà tới chỗ pháp tứ niệm xứ thì Đức Phật di chúc cho chúng ta biết pháp của Phật là tứ niệm xứ để mà chúng ta đạt được tứ tánh giải thoát. Nhưng mà lìa giới luật mà tu tứ niệm xứ thì không bao giờ tu được, mà không có tứ niệm xứ thì không bao giờ chứng quả A-la-hán được. Cho nên đó là cái chặng đường cuối cùng. Mà bây giờ chúng ta giới luật nghiêm chỉnh, chúng ta xả tâm bằng cách nhiếp tâm an trú, bằng cách tứ chính tâm đủ cách, để rồi chúng ta mới bước vào tứ niệm xứ. Thì bước vào được tứ niệm xứ, con đường tu tập chúng ta mới chắc chắn, mới thành công. Không có tứ niệm xứ thì không bao giờ chúng ta chứng quả A-la-hán được. Nó không thể mà tăng lại, bởi vì con tứ niệm xứ nó chuẩn bị cho chúng ta đi vào đúng pháp, tu vào đúng pháp. Ngoài tứ niệm xứ mà chúng ta tu nhiếp tâm an trú, chúng ta sẽ lạc vào đường tà. Không có tứ niệm xứ thì người nào cũng tu lạc vào đường tà hết. Cho nên vào tứ niệm xứ mà người ta chưa có hết tham sân si mạn nghi thô mà người ta vội vào tứ niệm xứ là những người chưa biết tu tứ niệm xứ. Cho nên tứ niệm xứ đó là pháp nào, chứ không phải là chính tứ niệm xứ. Cho nên con phải thật nhận cho căn bản rồi sẽ đi vào tứ niệm xứ rất khác thôi. Nhớ chưa? Có nghe lời thầy nói chưa? Con về thật, con về con thấy tính phút chứ không nó còn đếm đếm sống nữa. À, vẫn còn đếm nữa không? Vẫn còn đếm, đếm nó còn đậm. Đếm nó còn đậm. Chính phút thôi. Rồi cứ tác ý cho đúng pháp như vậy đến một phút. Rồi trả nghĩ, rồi lần lượt tăng lên 2 phút, lần lượt tăng lên 3 phút, cái đồng hồ để. Chứ mình không có đếm để mình tính là bây giờ tôi đếm 20, 20 hơi thở, 20 phút là 1 phút, không cần tính vào cái đếm đó nữa. Đếm nó mất khởi ý của mình, phải đếm ở trong đó, không được. Nó thành những cái pháp khác, nhưng không phải là pháp của mình. Cho nên con về tập lại đi con. Còn cái đó chỉ có phòng. Cái nào cái này không? Còn không, con cái này là con để hít thở, cái hơi thở nó tự do mà không có cái pháp tác ý. À, cho nên nhiếp tâm bằng phương pháp, còn cái hơi thở mà để mình biết hơi thở ra, hơi thở vô, đó là cái giai đoạn để tu tập an trú tâm. Cái này con cũng có tác ý nhưng mà con không có để trong đó. À, tại vì con phải để trong đó cho nên con thấy từng hơi thở nhẹ nhàng ra vô, ý thức từng hơi thở nhẹ nhàng ra vô, mà toàn thân của con thì an ổn vô cùng. À, an ổn vô cùng, nhưng ở đây không có cái pháp tác ý từng hơi thở cho nên gọi là pháp nhiếp tâm tâm thiếu, không thiếu. Nếu mà con để trong này con tác ý từng hơi thở rồi thấy cái hơi thở nó nhẹ nhàng nó ra vô một cách an ổn tận cùng thì được. phải tắt ý từng cái hơi thở thôi. Ví dụ mình tu phải có pháp, chứ không thể mình tu có pháp này nó lộn qua cái kia. Con không tắt ý mà con biết hơi thở ra vô làm con lộn vào cái pháp an trú, an trú tâm. Con hiểu chưa? Nó sai pháp, mình là tu pháp này chưa xong mà lộn qua pháp khác là coi như mình tu lộn xộn. Pháp nào ra pháp ấy, cái pháp mà nhiếp tâm thì phải tắt ý từng hành động của thân để mình nhiếp tâm. Nếu con lưu ý phần này, con khéo nếu con tu pháp này chưa rồi, nếu con lại nhào qua tu pháp an trú tâm, nếu con tưởng hai pháp này có lộn. Ngày xưa tại sao mà thầy dạy, thầy đã nhắc nhở con là tại vì cái người Phật tử họ bỏ các con trai, còn cái lớp chúng ta là lớp kia là chỉ đi sâu vào tứ niệm xứ để chúng ta thực hiện tứ thành túc, cho nên nói kia là nó không có còn là tu chung chung. Còn hồi thọ quan ca của người cư sĩ thì dạng chung chung, cho nên có kết hợp hít vô tôi biết tôi vô thở ra tôi biết tôi thở ra, rồi hít vô thở ra đến 1, 2, 3, 4, 5 rồi mới tắt ý một lần, đó gọi là tập cho nó quen, vừa nhiếp tâm vừa an trú. Còn bây giờ đó nhiếp tâm là ra nhiếp tâm mà cho đúng 30 phút, rồi 30 phút được rồi thì thầy sẽ dạy an trú tâm. Rồi an trú tâm bằng những cái phương pháp nào để chúng ta thực tế và cụ thể mà đúng theo phương pháp của Phật dạy. Do đó cho nên vì vậy mà con ghi ở đây nó không có nói đến cái pháp tác ý, tác ý hơi thở, không phải không? Cái pháp tác ý an tĩnh thân thầm của con thì con lúc nào con vô đó là vô ngồi định niệm hơi thở thì con cũng có tác ý đó. Cái này là con cũng có tác ý, nhưng mà đó là an tĩnh thân thầm đó, an tĩnh tâm thầm nó là cái pháp an trú tâm. Còn cái pháp nhí tâm của con á thì con phải nhiếp bằng từng hơi thở, hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, rồi hít vô thở ra, rồi các ý nữa. Suốt 30 phút như vậy, con có làm suốt được 30 phút như vậy chưa? Tiến tâm cái an tịnh thanh hạnh của con, rồi sau đó 5 hơi thở mà lắng hay nghe của con á, con mới vô trong đó nữa. Rồi từ từ đó, như từ trước con có lương cho thầy của anh rồi đó, cái pháp đó. Nhưng cái trong này thì con không có ghi vô cái đó. Nhưng mà con chỉ con có tác ý trong này. Nhưng mà sao mà cái chữ tác ý của con cũng y hệt như vậy mà ngồi 40 phút của 30 phút không có một cái niệm nào mà là vô ra, hít vô thì cũng vô mà thở ra thì nó cũng ra, chứ nó không có nhiếp vô trong cái tâm của con được. Rồi nó muốn vô ra thì nào nó vô ra, rồi hít cái đó rồi 30 phút không thấy vô ra gì. Mình muốn vô thì mình hít vô, mình muốn ra mình ra, rồi còn tới vọng tưởng. Vọng tưởng thì cũng 30 phút đó, cũng không có vọng tưởng nào vô hết, không có vọng tưởng gì hết. Nó chỉ vô ra như vậy, mình muốn vô thì vô, muốn ra thì ra. Cái tâm của con nó không bám vào trong cái đó. Nó bám vào, mỗi lần nó bám vào. Nhưng bây giờ nó không bám vào nữa, mà nó muốn vô thì vô, mình thích vô thì vô, thì mình biết thích vô. Mình thở ra thì mình biết mình thở ra, như vậy đó, nó trống rỗng mà mình biết vô trong cái tâm. Đúng rồi, nó phải trống rỗng như vậy nó mới đúng, con hiểu không? Chứ không phải như lúc trước kia con phải vận dụng, còn bây giờ nó trống rỗng coi như con biết vô thì biết hết vô, thở ra biết thở ra thì đó đúng rồi, đâu có gì đâu. Còn cái khi mà con không hít vô thở ra thì con biết con không hít vô thở ra, biết hít vô và biết thở ra, con cũng biết, nhưng mà nó không có vô trong cái tâm con, nó không có tiếp nhận được cái đó. Bây giờ nó không nhận ra. Dạ, nó làm như nó không nhận gì hết, nó không nhận vô, không nhận ra, muốn vô thì vô, muốn ra ra. Con không biết cái đó là sao. À, không phải, con bị lạc ở trong cái mất cái sự tự chủ của con rồi. Nghĩa là cái tưởng của con bây giờ nó hiện ra, cho nên con mất tự chủ. Lẽ ra con phải chủ động hít vô, tôi chủ động hít vô, thở ra, tôi chủ động thở ra. Do đó con thấy cái pháp nhiếp tâm là nó chủ động, nó điều khiển qua cái ý thức của nó, hít vô thở ra, chứ không được cái hơi thở hít trước hoặc hít sau. cho nên nó tác ý, nó bảo hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, rồi bắt đầu bây giờ nó vận dụng, nó hít vô nè, rồi nó vận dụng, nó thở ra, rồi nó ra lệnh nữa, nó làm theo cái lệnh của nó. Còn con bây giờ nó muốn hít là hít, muốn thở là thở, tự nó. Thì như vậy là thân của con không phải là của con nữa. À, nó muốn hít là hít, muốn thở là thở, chứ nó không phải là theo cái sự vận dụng. Cho nên do cái chỗ đó con thiếu cái giai đoạn tập căn bản nhất là chủ động điều khiển hơi thở qua cái ý thức của con. Con tập lại cái vấn đề chủ động của cái pháp nhiếp tâm. Vì trước kia con chỉ an trú tâm mà không chủ động được cái pháp nhiếp tâm. Đó thì hôm nay nếu con thấy đây là một cái sự sai lệch. Khi chúng ta nhiếp tâm chưa trọn vẹn bằng cái phương pháp mà chúng ta rồi an trú tâm, thì do đó bây giờ cái tâm của chúng ta nó điều khiển theo cái tưởng của nó, cho nên nó muốn hít là hít, muốn thở là thở, chứ không phải còn ý thức của chúng ta nữa. Đây là một bằng chứng cụ thể cho các con biết rằng chú Minh Hòa đã đi sai vào cái sự tu tập, nó không đúng. Nhưng nó cũng có cái lực đuổi bệnh, nó làm cho bệnh nó giảm, nó không còn đau nữa. Có phải con đuổi bệnh được không? Ờ được, đó thì mấy con thấy đó là một hiển nhiên, đâu có phải tưởng nó không đuổi bệnh được. Cái lực đó lực tưởng mà. Cho nên ở đây chúng ta tu tập để làm chủ bằng cái ý thức của chúng ta, chứ không phải bằng cái tưởng. Bởi vì cái tưởng chúng ta nó sẽ sau này nó dẫn chúng ta đi sai đường, đi vào con đường mà các thầy tổ của chúng ta bên Đại Thừa hôm nay mà viết những kinh sách này đều do tưởng mà viết ra, cho nên nó không có làm chủ được sự sống chết. Con hiểu chưa? Đó. Cho nên vì vậy nó có những cái lực đó nó không phải đi đến cái chỗ quét sạch tâm tham sân si, nó mất cái sự chủ động. Vì vậy mà trong kinh pháp cú Đức Phật nói ý là chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp. Thế mà ý thức của chúng ta không dẫn được nó thì làm sao mà chúng ta tu tập được? Mà ý chúng ta muốn chết là nó chết, muốn sống là sống. Mà trong khi đó cái tưởng của con nó bảo chết thì mấy con nói chết bảo sống, thì như vậy mấy con bị tưởng chứ không phải bị ý thức. Cho nên bây giờ khi mà tưởng mà tu đến cái mức độ mà tưởng á, thì nó sẽ không còn sống một cái trạng thái bình thường như con người chúng ta đang sống trong ý thức. Con tu một thời gian nữa rồi bắt đầu nó con đi lượm cây chổi rách, cây áo rách, tất cả những đồ dơ bẩn ngoài chợ quải trên vai một sách đi tùm lum từ số này đến số khác. Coi như người ta sẽ thấy con, riêng con thì con thấy nó không có thiếu ngại gì hết, nhưng mà thiên hạ thấy con là người điên. Không, thầy nói thật, mấy con thấy đó là một cái sự thật. Cho nên con không còn ý thức điều khiển mình, thì tự đó nó sẽ tưởng thức nó điều khiển con. Cũng như bây giờ hơi thở mà con không có chủ động, nó muốn hít là hít, muốn thở là thở, ngay cả hơi thở mà nó còn điều khiển kiểu này, thì tự hỏi nó điều khiển cách ăn mặc của con thì chắc chắn là như giáo sư Bùi Giảng hoặc là Trần Chánh. Các con có gặp các vị giáo sư này không? Nghe hết Bùi Giảng, Trần Chánh thì các con biết là cái dạng của các ông này nó không có còn sống như con người của chúng ta nữa rồi. Con người này con người tự tại vô hại rồi, nó còn sống nữa. Ghê lắm mấy con. Trần Chánh thì gác một cái chỗ trà, rồi quái một cái túi, rất cứ lang thang đụng cái gì mà gác lớn gì của ngoài chợ bỏ vô hết, quái đi tùm lum từ chỗ này đến chỗ khác. Quần áo thì lang thang, không tắm giặt, đi ngang người ta nghe mùi hôi người ta hoảng sợ. Còn Bùi Giảng thì cởi cái xe đạp rèn đi cốt tét từ đường này sang đường khác, đi tùm lum mà là giảng sư của Đại học Phật. Xót xa lắm mấy con đường tu các vị dẫn hiểu biết, mà hiểu biết qua cái lạc không đúng của ý thức của chúng ta nên là lầm lắm mấy con. Các vị rất là thông suốt thiền tâm chứ đâu phải không có thứ đó. Cho nên con về tập lại nhiếp tâm và an trú cẩn thận kỹ lược cho thầy bằng cái pháp nhiếp tâm cho kết quả hẳn hoài, rồi mới tu tập tâm không, để thầy hướng dẫn cho cụ thể hơn. Ở đây con trình cho nên như vậy mà thầy thấy rất ngạc nhiên. Đầu tiên thì con không đến lộn, bước đi không đến, thì thầy nghĩ rằng đây là cách thức của các nhà Đại Thừa thiền tăng dạy. nghĩa là làm sao mình biết con lộ mà mình đi, con lộ mà mình biết hơi thở rõ ràng, đó là cái giai đoạn đầu. Nhưng ở đây pháp Phật dạy thì chúng ta nhiếp tâm bằng phương pháp như lý tác ý, rồi lần lượt an trú tâm bằng phương pháp như lý tác ý. Là như thế nào để mà an trú cho được, mà an trú đúng đó, có những trạng thái của tướng đều tả ra hết, để rồi chúng ta còn lại một con người rất bình thường, của ý thức hoàn toàn, cảm nhận toàn thân tôi biết tôi hít vô, cảm nhận toàn thân tôi biết tôi thở ra. Đó là để chúng ta đi vào tứ niệm xứ, tăng cái thời gian dài mà không bị cảm thấy tưởng nào rõ ràng trong trạng thái tứ niệm xứ. Thì đó chúng ta mới đủ khả năng luyện tứ thành tốt, đúng pháp không còn sai. Hiểu chưa? À, bây giờ con về đi học lại. Thưa thầy, con biết trong đó lộn, biết con nói lộn, chứ con nói là ngồi 30 phút thì con coi như là tỉnh thức, nó là 30 phút đó là nó không có vô ra gì hết, nhưng mà hơi thở vô hơi thở ra con vô con cũng biết mà ra cũng biết, nhưng mà 30 phút rồi nó vẫn yên vô. Đó, như vậy đó con thấy là biết thơ thầy chỉ dạy cho con. Con nói ở trong thơ thì con nói con không cảm nhận gì hết, nó muốn vô là vô, nó muốn ra là ra đó. Suốt 30 phút, 30 phút là hết 30 phút một thời gian đó rồi con cảm nhận được 30 phút tỉnh thức trong đó, theo dõi từng hơi thở vô, vô ra. Mà trong 30 phút rồi hết rồi, con thấy nó cũng vẫn vô ra như vậy thôi, con lấy xả ra. Vậy thì con phải tập lại như thế này để an trú. Nhưng mà con cũng phải tập lại cho đúng pháp. Bây giờ nhiếp tâm là phải dùng cái pháp tác ý đó. Nhiếp tâm dẫn từng hơi thở khi đi vào cho đến phút 30, mà hoàn toàn lúc nào cũng không bỏ được cái pháp tác ý. Đó là cái giai đoạn. Bởi vì ở đây chúng ta tu có phương pháp đàng hoàng, chứ không phải tu nhanh xuyên được. Rồi sau đó an trú. Bây giờ con an trú thì con nhắc ba cái đề mục của định niệm hơi thở. Đề mục thứ nhất, đề mục thứ tư và đề mục thứ năm của nó, để cho mấy con được nhiếp tâm an tịnh thân hành, an tịnh tâm hành, để rồi các con sẽ ngồi im lặng để chỉ biết hơi thở ra và hơi thở vô mà thôi. Con làm được vậy không? Về làm lại cho nó căn bản, coi cái pháp đầu tiên nhiếp tâm của mình, coi thử coi đạt được không. Đạt được rồi thì lúc bây giờ an trú tâm, an trú tâm thì chỉ tác ý những cái đề mục của định niệm hơi thở mà thầy đã vừa nói. Thì lúc bây giờ anh tác ý xong rồi thì ngồi im lặng để cho tâm mình biết hơi thở ra, biết hơi thở vô suốt 30 phút. Được như vậy rồi thì thầy kiểm tra lại kỹ lưỡng hẳn rồi, thầy sẽ cho vào túi niệm xứ tu đà. Rồi lúc đầu bây giờ con về nó có gì đó nói gì con nó chờ thầy chút xíu, bây giờ thầy đang kiểm chút xíu anh nói thầy còn nó chờ thầy chút xíu con xin cho bác từ trước để